Lão Lan đáp lời, rồi kéo tôi bước ra khỏi cửa, để một mình Trương Tính ở lại trong phòng để thu thập những thứ có thể làm được giám định DNA như lông tóc. Lão La đồng ý nhanh nhọc như vậy chẳng phải là vì cậu ấy quan tâm nhiều đến vụ án này. Trương Tính đã hơn một lần nói với chúng tôi giá thành của một bản giám định DNA không hề rẻ chút nào. Cô ấy không có lý do gì mà phải bỏ ra số tiền đấy. Lão La thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy lại thu thập bao nhiêu là tài liệu. Đối với cậu ấy, con số được tính ra có thể khiến cho cậu ấy xót xa đến chết. Người hàng xóm của Phó Đại Vĩ nhìn chúng tôi qua khe cửa, vẻ tràn ngập nỗi hoài nghi, nhưng vẫn chau mày hồi tưởng lại nói. Phụ nữ à? Hình như đúng thật là có đấy. Tôi vội hỏi, trông như thế nào? Quan hệ với Phó Đại Vĩ ra sao? Người đó lắc đầu nói, việc này thì không rõ đâu. Tôi chỉ nhìn thấy một hai lần. Buổi tối, người phụ nữ đó thường ra ngoài, nhưng cũng chẳng thấy cô ta quay về. Có quan hệ thế nào với Phó Đại Vĩ vậy? Điều này thì càng không biết được. Chưa bao giờ thấy hai người bọn họ đi cùng nhau. Tôi cho mày, thế à? Chị có từng nghe thấy hai người đó cãi nhau hay gì không? Người đó cười cười, gõ vào tường nói. Không, cái cầm tốt lắm. Hôm xảy ra vụ án chính là ngày mùng 1 tháng 4 thì sao? Cũng chẳng nghe thấy gì cả. À, vậy à? Cảm ơn. Khi vừa quay về căn phòng của Phó Đại Vĩ, Lão La liền nói. Có một tin tức tốt là trong căn phòng này thật sự có khả năng có một người phụ nữ. Tin tức xấu là không có ai biết người phụ nữ đó là ai. Trương Tính không đáp lời, đứng ở trước cửa nhà vệ sinh suy tư. Lão La tiến đến hỏi. Có phát hiện gì không? Trương Tính nói. Có chút kỳ lạ. Đợi sau khi em giám định xong sẽ nói cho các anh. Chắc là ngày mai thôi. Em sẽ đến tìm các anh. Nói xong, cô xách hòm đựng dụng cụ kiểm tra bước ra ngoài phòng. Lão La cảm thấy hơi khó hiểu. Cô nha đầu này sao thế nhỉ? Tôi nói. Có lẽ em là đã có phát hiện gì trọng đại. Nếu không nét mặt sẽ không nặng nề như vậy đâu. Tôi đoán là vụ án này đã có manh mối rồi. Sáng ngày hôm sau, Trương Tính dáng điệu vô cùng mỏi mệt bước vào văn phòng luật sư, trên mặt hiện lên sự thất vọng. Lão La đặt chiếc điều khiển tàu ngầm đồ chơi xuống, hỏi với vẻ lo lắng. Sao thế? Trương Tĩnh cúi đầu nói khẽ. Anh Tiểu Minh, em xin lỗi. Em đã phụ sự mong đợi của các anh. Em không tìm thấy manh mối người phụ nữ đó. Đã giám định tất cả rồi, đều là của Phó Đại Vĩ. Tôi cũng cảm thấy hơi ủ rột, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói với giọng bình thường. Ờ thế à? Không sao đâu. Lão La cuống lên hỏi. Làm sao có thể như thế được chứ? Tính, em không nhầm đấy chứ? Trương Tính nói, khoang mắt hơi đỏ. Em cũng hy vọng là mình nhầm. Tôi gằn giọng nói một tiếng. Lão La, Tính nó bận rộn suốt cả đêm rồi, còn không bảo cô ấy mau đi nghỉ đi à? Trương Tính ngoan cố ngẩng đầu lên nói. Em không. Đưa tập hồ sơ đây cho em. Em luôn cảm thấy có điều gì đó mà em đã bỏ qua mất. Tôi vội nói. Cũng không gấp trong ngày hôm nay. Tính, em mau đi ngủ một giấc thật ngon đi. Khi nào tỉnh dậy lại làm tiếp. Làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ? Lão La nhìn tôi với vẻ trách móc, đưa tập hồ sơ cho Trương Tĩnh. Trương Tĩnh mượn phòng làm việc của Lão La, nhốt mình ở bên trong để nghiên cứu tập hồ sơ vụ án. Tôi kéo Lão La sang một bên nói. Lão La, cậu làm cái quái gì thế? Vụ án này có gấp hơn nữa cũng chẳng thiếu một hai ngày. Sức khỏe của Tĩnh làm sao gắng gượng nổi chứ? Hơn nữa, cô ấy không có nghĩa vụ giúp chúng ta như vậy. Lão La đột nhiên thở dài, châm một điếu thuốc, nhìn vào văn phòng của mình, nét mặt tỏ ra thương cảm. Lão Giản à, cậu nói xem, tôi đã đối xử với cô ấy như vậy rồi, cô ấy còn có thể bám lấy tôi không? Cậu... Tôi chỉ vào mũi Lão La, nhưng lại không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới thở dài. Tính là một cô gái tốt, Lão La cũng thở dài nói, môn không đăng, hộ không đối đâu. Niềm hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, tôi không trao được đâu. Đối với gia tộc của cô ấy còn có tác dụng quan trọng hơn, chứ không phải đi theo loại người như chúng ta. Được, cho dù là như vậy, gia đình cô ấy coi cô ấy là công cụ. Thế còn cậu thì sao? Chúng ta không thể nào cũng coi cô ấy là công cụ chứ. Tính muốn làm việc giúp chúng ta, muốn ra ngoài làm việc, chẳng phải bởi vì chúng ta coi cô ấy là một con người sao? Nhưng cậu nhìn bây giờ xem, những việc mà cậu làm gọi là những việc gì chứ? Lão La lại thở dài. Cậu không hiểu đâu. Người nhà cô ấy, tôi không dám gây chuyện. Cậu càng không thể gây chuyện được. Trường Tĩnh đột nhiên đẩy cửa, bước ra ngoài. Cô cúi đầu nói. Em về trước đây. Tối nay em lại đến. À, phải rồi. Em đưa thứ này đi trước. Cô vừa nói, vừa vung vẩy tập hồ sơ trong tay. Lúc chuẩn bị tan sở, Lão La có vẻ bồn chồn không yên. Cô ấy liên tục nhìn đồng hồ ở trên tường. Sau vài lần đi đi lại lại trước mắt tôi, cuối cùng tôi bực bội ngẩng đầu lên nói, cậu có thể đừng đi đi lại lại trước mặt tôi được không? Đường luân hồi của tôi đã bị cậu chặn cứng rồi đấy. Thấy tôi lên tiếng, Lão La nói thật nhanh, bộ mặt tỏ vẻ van nài. Lão giả nào, việc đó tôi có chút việc, có thể đi trước được không? Tôi trừng mắt nhìn Lão La nói, hôm nay cậu không được đi đâu hết. Nếu như cậu không nịnh cho Tĩnh vui lên thì chúng ta giải tán. Lão La cũng nổi nóng, bực tức nói, giải tán thì giải tán, Giản Minh, tôi cũng chẳng tin không có cậu thì trái đất này không xoay chuyển nữa. Tôi mỉm cười. Được đấy, tôi cũng sẽ đưa Tĩnh đi. Cậu... Tôi cười khổ não. Lão La ơi, cậu nói xem, hai người bọn cậu có rắc rối không? Rõ ràng đều thích đối phương, sao cậu lại chẳng bằng một cô tiểu nha đầu chứ? Người ta còn dám nói không với gia đình, sao cậu còn không dám chứ? Đó là bởi vì... Thôi bỏ đi, tôi đi trước đây. Lão La nói xong lại quay người bước đi, nhưng xém chút nữa lại va vào một người. Tiểu La Tử, anh đang muốn đi đâu vậy? Trường Tĩnh cười tươi rói, đứng ngay ở cửa văn phòng. Sự ủ rột sáng nay đã hoàn toàn biến mất, nét mặt lại khôi phục như ngày thường. Anh chẳng phải là muộn rồi sao? Anh sợ em còn chưa ăn cơm, định đi mua chút gì cho em ăn. Trường Tĩnh bĩu môi, ngồi xuống ghế sofa nói. Anh mà tốt bụng như thế sao? Cũng không biết là ai muốn đuổi em đi. Đi mua cho em một suất canh mala nhé, quán ngay dưới tòa lầu của các anh ấy. Anh Tiểu Minh, anh đến đây mà xem, em đã có một phát hiện rất lớn. Cô ấy đưa ra mấy tờ giám định đặt xuống bàn uống nước. Lão La không đi mua canh mala mà là dặn dò phòng hành chính đặt chỗ ở quán ăn. Cậu cầm tờ giám định lên, lật dở rồi nói, đây là thứ gì? Đọc không hiểu gì cả. Trường Tĩnh lườm một cái. Bảo anh chịu khó đọc sách rồi mà nhỉ. Anh Tiểu Minh, anh nói cho anh ấy biết đi. Nhìn thấy dày đặc toàn những thuật ngữ ở trên đó, tôi gãi đầu ngại ngùng nói, cái này anh cũng không hiểu cho lắm. Trường Tĩnh lắc đầu với vẻ bất lực. Làm cho em thất vọng quá. Nói một cách đơn giản là thế này, trong phòng đó vốn không hề có người phụ nữ nào từng sinh sống cả. Lão La ngẩn người nói, gì cơ? Thế có nghĩa là chúng ta đã đi nhầm hướng rồi sao? Thế sao em còn có thể vui vẻ được như thế này chứ? Trường Tĩnh nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nói, đương nhiên, vốn dĩ em không hy vọng là có thể điều tra ra được manh mối của người phụ nữ. Chẳng phải cuộc điều tra của tổ chuyên án cũng đã từng chỉ ra Phó Đại Vĩ rất có khả năng là người có sở thích trang phục khác thường sao? Lần này chỉ là em đi chứng thực sự việc này. Các anh còn nhớ hôm qua em đứng ở phòng vệ sinh rất lâu chứ? Lúc đó em đã cảm thấy có gì đó khác thường rồi. Lão La hỏi, khác thường sao? Có gì khác thường chứ? Trường Tĩnh lườm Lão La một cái nói, anh không phải phụ nữ, đương nhiên anh không biết làm phụ nữ có bao nhiêu điều phiền toái. Phụ nữ bọn em là một loại động vật rất đáng sợ. đúng lịch mỗi tháng đều chảy máu mà không chết. Cho nên có gây chuyện gì thì cũng đừng dây vào phụ nữ bọn em. Lão La nói với vẻ băn khoăn. Anh ngày ngày gây sự với em mà cũng thấy chẳng sao cả mà. Trường Tính nói. Trước đây trên thế giới có hai loại đàn ông. Một loại gây chuyện với phụ nữ, một loại lấy lòng phụ nữ. Về sau, loại đàn ông đầu tiên tuyệt chủng rồi. Nghe đến đây, tôi không kìm được bật cười thành tiếng. Được rồi, Tính à, em hãy mau nói ra suy nghĩ của em đi. Tính tháo giày cao gót của cô ra, vắt chân ngồi lên ghế sofa, điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi nói. Được rồi, ở trong nhà vệ sinh em không phát hiện thấy băng vệ sinh. Lúc đầu em còn tưởng nhân viên điều tra trinh sát đã đem đi rồi. Khi trở về kiểm tra, họ nói họ không hề nhìn thấy băng vệ sinh. Lúc đó em đã cảm thấy có khả năng các anh đã đi nhầm hướng. Tổ chuyên án cũng đều là những cảnh sát tinh anh. Họ không đến nỗi mắc phải sai lầm này đâu. Kết quả hóa nghiệm quả nhiên đúng như em dự liệu. Số trang phục và đồ trang sức đó đều là do nạn nhân Phó Đại Vĩ sử dụng. Tôi vội đưa tay lên. Đợi đã. Anh nghe ý tứ trong câu nói của em. Hình như ngay từ đầu em đã xác định được kết quả rồi. Sao lại... Trường Tĩnh nhìn Lão La với vẻ ai oán. Bây giờ mới nói cho các anh chứ gì. Lão La đứng bật dậy. Em mới không thể sinh đẻ được ấy. Trường Tĩnh nói với vẻ khiêu khích. Có thể sinh nở được à? Vậy thì sinh với em một đứa chơi cho vui nào. Lão La đỏ mặt tía tai, không nói được gì. Cuối cùng đành phải hừ một tiếng, lại ngồi xuống ghế sofa. Tôi tươi cười nói. Thì được rồi, Tĩnh. Em chắc chắn còn phát hiện được những thứ khác nữa. Nếu không thì không thể có tâm tư mà đùa cợt được. Trường Tĩnh thở dài với vẻ khoa trương. Hey, vẫn là anh Tiểu Minh hiểu em mà. Các anh nghĩ xem, tại sao Phó Đại Vĩ lại phải mặc trang phục của phụ nữ, dùng đồ trang sức của phụ nữ? Lần này Lão La phản ứng vô cùng nhanh nhanh. Có sở thích dị trang mà. Vừa rồi chẳng phải em đã nói như vậy sao? Trường Tính lắc đầu. Không được chuẩn xác cho lắm. Các anh hãy nghĩ thêm xem. Cuộc điều tra lúc trước nói anh ta không nghề ngóng gì, nhưng lại có một số tiền tiết kiệm khá lớn. Ban ngày thì rất ít ra ngoài, nhưng buổi tối thì lại rất ít khi ở nhà. Trong thành phố này cũng không điều tra ra được có người quen nào. Tiền của anh ta ở đâu mà có? Nghề nghiệp rốt cuộc là công việc gì? Lão La nhìn tôi do dự nói. Việc này chắc không thể nào chứ. Trường Tính xoa vai. Có gì mà không thể nào chứ. Vì tiền mà, việc gì cũng có thể làm được. Em còn dám đảm bảo anh ta tuyệt đối không thể đến hộp đêm được. Nhiều nhất cũng chỉ là đứng ở ngoài đường thôi. Tôi vội xua tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Việc này cũng kinh tởm quá. Hơn nữa, anh ta cũng không có công năng đó mà. Lão La đột nhiên lào bảo nói. Không có công năng đó, chẳng phải là còn có cái khác sao? Giá còn rẻ nữa. Cậu nói cái gì? Tôi trừng mắt nhìn Lão La một cái, rồi lén nhìn sang Trương Tính, sợ là đề tài mẫn cảm này khiến cho cô ấy không thích ứng được. Trương Tĩnh thì lại chẳng buồn để tâm nói. Tiểu La Tử nói đúng đấy. Trong sở bọn em, những vụ án này có nhiều lắm. Hơn nữa, đầy người có những sở thích kỳ quái. Không chừng có người lại thích như vậy đấy. Nói rồi, ánh mắt của cô ấy chợt di chuyển giữa tôi và Lão La. Nhìn lâu quá, khiến tôi cũng phát hoảng. Tôi nói lớn. Anh không có cái sở thích đó đâu, Lão La. Cậu nói một câu xem nào. Lão La nói oang oang. Tôi chắc chắn không. Anh Tiểu Minh của em có hay không thì anh cũng không biết. Nhưng mãi mà chưa bao giờ anh thấy cậu ấy có bạn gái. Cậu... Nhìn nét mặt đều giả của Lão La, tôi thật chỉ muốn bóp cậu ấy chết tươi luôn. Trường Tĩnh nhún vai nói. Chẳng ai nói hai anh có sở thích đó mà. Đi nào, đi ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi chứng thực sự việc này. Khi ăn tối xong thì trời đã tối đen. Trương Tĩnh chỉ huy Lão La lái xe đến một công viên gần hiện trường xảy ra vụ án. Bây giờ đang là mùa hè